Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 308, gây rắc rối. Umbrella tổng giám đốc văn phòng Tống Siêu an bài xong Peter mấy người tiêm vào huyết thanh sau, liền đến nơi này, không có ở phòng thí nghiệm ở thêm. Emma: Hả? Emma chính đang xử lý sự tình. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tống Siêu một ánh mắt. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tống Siêu không nói gì. Này thái độ gì? Xem ra đối phương thật sự rất bận a. Quên đi không cùng nữ nhân tính toán. Mau mau nói xong chính sự lách người. Cái kia cái gì? Nói cho ngươi một chuyện. Ngươi thông báo xuống. Mấy ngày kế tiếp, công ty những người trí năng chiến giáp, toàn bộ tách ra mạng lưới liên tiếp. Cá nhân chiến giáp cũng toàn bộ đổi thành tay động thao tác. Bên ngoài xuất hiện một cái càng thêm tiên tiến trí năng, sản sinh thông minh. Ta muốn xem cái này trí có thể đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Umbrella duy trì phòng, ngự trạng thái, không cho phép ra tay. Hiểu không? Há, rõ ràng, nếu ngươi đều như vậy nói rồi, ta gặp phân phó. Emma nghe vậy mắt lộ ra nghi vấn. Có điều cũng không lo lắng, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hừm, vậy cứ như thế đi. Người tiếp tục bận bịu. Tống Siêu vô vị sờ sờ mũi. Lách người đi, nơi này không thích hợp ở lại. Sững sờ, tẻ nhạt nào đó người đàn ông hướng về trên lầu trụ sở huấn luyện đi đến. Lúc này không có chiến đấu phát sinh. John, Bobby những người này đều ở nơi này huấn luyện. Mới vừa tới đến đỉnh lâu, còn chưa tới phòng huấn luyện cửa, liền nhìn thấy bên cạnh gian phòng đi ra một người, cũng hướng về phòng huấn luyện đi tới. Hừm, Clarice, người tốt. Tống Siêu nhìn cái này mái tóc màu tím, mặt mang hoa văn cằm đầy, châu Á dáng dấp cô gái, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. À, boss, người được, người tìm đến hốp sao? Clarice nghe vậy xoay người chú ý tới Tống Siêu, vội vã cúi đầu chào hỏi. Sắc mặt không biết tại sao đỏ dưới. Không có, ta là tới tùy tiện nhìn. Nói đến ta sau đó không lâu liền sẽ rời đi trái đất. Dự định mang theo một ít năng lực chiến đấu người đồng thời. Người có muốn hay không theo ta cùng đi? Tống Siêu lắc đầu một cái. Hòa tâm nam nhân lúc này lại một người phụ nữ trước mặt, đương nhiên sẽ không để một người phụ nữ khác tên. Quay về trước mắt danh hiệu Bling, nữ nhân. Nào đó cái nam nhân tâm lý có ý nghĩ. Lúc này vội vàng đánh dự phòng, chuẩn bị đem người quải đến trong vũ trụ đi. À, cái này, ta, có chút đột nhiên, ta còn không nghĩ tới đây. Clarice cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu trả lời Tống Siêu lời nói. Há, như vậy à, không vội, chậm rãi cân nhắc, ta tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ chọn đi theo ta. Tống Siêu nhìn cúi đầu nữ hài, cái cổ đều có chút đỏ ửng, thật là một sầu a, giấu thẹn thùng sao? Càng thêm thỏa mãn, ánh mắt không bị khống chế quan sát cô gái toàn thân. Ngày hôm nay Clarice khả năng còn không huấn luyện, ăn mặc một thân áo da, bao vây lấy nho nhỏ cái mông, rất là vành cao. Tống Siêu cảm giác một cái tay có thể nắm chặt, vốn là vóc dáng rất cao Clarice, một đôi chân dài, lại bó sát người quần da bao vây, có vẻ càng thêm thon dài. Nếu là có chân chơi ham muốn nam nhân, khả năng nơi này liền sẽ hô to. Này đôi chân có thể chơi một năm a. Ánh mắt di động lên. Ân, nhìn ra có bê bỏ thêm. Có hay không c khó nói. Dù sao hiện nay nịt ngực hình thức quá nhiều, rất nhiều đều là gia tăng. So với thực thể đại số một cũng tồn tại. Người rất nóng sao? Nào đó cái tay của người đàn ông không bị khống chế duỗi ra đi. Thời khắc sống còn tỉnh ngộ lại. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Huống hồ còn là một số. Trên đường thay đổi phương hướng, cuối cùng tay thả lại Bling trên đầu. Sờ sờ hỏi. À, khả năng khí trời quá nóng. Clarice cảm thấy đến tim đập nhanh hơn. Chóng mặt cũng không biết nói cái gì. Boss ánh mắt lại nhìn ta toàn thân. Thực sự là thẹn thùng a. Chuyện này, hốp còn ở gian phòng cách vách đây. Nào đó cái nữ nhân tâm lý lại suy nghĩ lung tung. Sắc mặt của ngươi, vẫn là chậm rãi lại đi vào dù sao tốt. Tống Siêu có chừng có mực. Cô bé này, vẫn là chờ đến trong vũ trụ lại ăn đi. Lúc này nơi đây không thích hợp. Người tại đây hơi hơi hoãn một hồi. Ta trước tiên lách người. À, Boss, người không đi vào tìm hốp sao? Phục hồi tinh thần lại, Clarice nhìn Tống Siêu xoay người đi ra ngoài. Hỏi cú, không được, ta sợ hốp gặp ghen a. Ha ha, Tống Siêu cười to lách người. Thực sự là hoa tâm nam nhân. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, trước mắt không ai. Clarice liền nghịch ngợm lên. Quay về Tống Siêu bóng lưng cau mũi một cái. Chỉ là muốn đến Tống Siêu vừa nãy sờ soạng nàng đầu. Nhất thời lại lâm vào ảo tưởng. Sắc mặt trở nên đỏ lên. Thời kỳ trưởng thành nữ hài đều là đa sầu đa cảm a. Cảm ứng được những này nào đó người đàn ông vừa đi vừa lắc đầu. Ta lão Tống lòng bàn tay, há lại là như ngươi vậy tiểu nha đầu có thể đi ra ngoài. Ngoan ngoãn đến trong bát đến đây đi. Khà khà, Baxter cao ốc oa nha. Nhìn đây là người nào? Khách quý a, Richard mới vừa trở lại công ty của chính mình. Trước mặt liền gặp phải người khác nhiệt tình thăm hỏi. Thật là chính mình mối tình đầu đối tượng. Hiện tại đã tách ra Susan đệ đệ. Johnny Storm vẫn không lọt mắt Reed. Cảm thấy đến người này chỉ có thiên tài đại não. Thế nhưng không biết kiếm tiền. Hoàn toàn không xứng với tỷ tỷ của hắn Susan Storm. Gần nhất Reed lại vẫn ngốc lại Tony Stark biệt thự trong nghiên cứu. Rất lâu không trở về. Lúc này thấy diện tự nhiên ngừng lại chê cười. Johnny, lễ phép điểm. Lúc này vẫn là Susan nhìn không được. Ngăn lại đệ đệ thăm hỏi. Reed, người đã lâu lắm không trở về. Người biết cái công ty này là ngươi sao? Có điều Susan tuy rằng ngăn lại đệ đệ thăm hỏi. Bản thân nàng nhưng nhịn không được. Susan, ta, xin lỗi. Ta chỉ là gặp phải một cái cảm thấy rất hứng thú hạng mục. Mà Tony, tư duy của hắn có thể cùng được với ta. Nhất thời nghiên cứu mê. Quay về tiền nhiệm bạn gái. Reed sức lực liền không đủ. Chỉ có thể lúng túng giải thích. Đáng tiếc khẩu tài không phải hắn am hiểu. Nếu như chuyên nghiệp phương diện tri thức. Hắn có thể nói đầu lĩnh con đường. Ngươi, quên đi. Ta cũng không phải ngươi người nào. Không quyền lợi quản ngươi. Công ty cũng là ngươi. Nếu như đóng cửa. Cũng là ngươi chuyện, Susan đối với cái này bạn trai cũ tính cách ở dài có điều. Chỉ có thể lắc đầu một cái, chẳng muốn nói thêm nữa. Trải qua quá nhiều lần, mất cảm giác, hiện tại Susan cảm giác nàng đã không còn cần yêu. Reed cùng Victor, hai người đàn ông, nếu như tính cách có thể trung hòa một hồi là tốt rồi. Susan trong lòng thở dài suy nghĩ nói, Susan. Lần sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta hiện tại gặp phải chuyện khẩn cấp. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Reed lúc này tự nhiên không biết tâm tư của nữ nhân. Hơn nữa cũng không tưởng. Làm sao? Ở bên ngoài một bên gây rắc rối sẽ trở lại. Susan còn không nói gì. Johnny, Storm liền nối liền nói. Johnny, chấm ngoặc kép. Susan trừng mắt chính mình đệ đệ. Há? Được rồi, ta câm miệng, Johnny, Storm chỉ có thể dựng thẳng lên hai tay đầu hàng. Reed, làm sao? Susan lúc này mới nhìn Reed hỏi. Cái này, nói rất dài dòng, ta nói tóm tắt, chấm ngoặc kép, Reed trà sát tay, có chút ngượng ngùng a, gây rắc rối, cũng coi như là bị Johnny nói trúng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.